Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, tụ linh chi địa. Phạm trưởng lão quay người nhìn qua, chỉ thấy bốn cái đệ tử thân truyền đều trên mặt vui mừng. Rear Map còn làm trước khen ngợi nói, sư tôn uy vũ, xuất thủ liền thanh trừ ma vực xấu vật, đệ tử khâm phục cực kỳ. Hắn đệ tử cũng vội vàng lấy lên tiếng phụ họa, biểu lộ đều 10 phần chân thành. Phạm trưởng lão tuy là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, lại hiển nhiên còn không có tu đến không quan tâm hơn thua cảnh giới. Lần này khổ chiến về sau chợt gặp đại thắng, vui sướng trong lòng như điên. Được nghe lại các đệ tử thổi phồng sau rất có chút lâng lâng. Tuy nhiên hắn cưỡng ép chăm chú kéo căng ở da mặt, không có ngay tại chỗ cười ra tiếng. Nhưng là trong ánh mắt không khỏi lộ ra hòa nhã chi sắc. Hướng về mấy cái đệ tử thân truyền gật gật đầu. Tiếp lấy hắn ánh mắt lại sau này nhìn. Lại trao mày một cái. Chỉ thấy Lương Thành ngồi xổm ngồi ở chỗ đó. Tay che ánh mắt. Trong miệng còn hừ hừ lấy. Ai nha ta con mắt. Chấm ngoặc kép. Mà Phó Ngọc thì là ngã chỏng vó lên trời ngửa mặt nằm trên mặt đất. Khóe miệng đổ máu. Ở nơi đó có lực không khí địa rên gì. Có vẻ như chỉ còn một hơi. Chuyện gì xảy ra? Phạm trưởng lão không vui nói. Lão phu ở phía trước cho các ngươi chống cự yêu ma. Các ngươi hai cái ngược lại tốt. Ở phía sau lục đục với nhau chơi trò xiếc gì đâu. Lương Thành tố cáo. Cái này Phó Ngọc ám toán đệ tử. Mời Phạm trưởng lão minh xét. Phó Ngọc bị thương nặng không thể đứng dậy. Nghe đến Lương Thành cáo trạng. Lại chỉ có thể miễn cưỡng hừ hừ hai tiếng. Không có người nghe được rõ ràng hắn tại giải thích cái gì. Phạm trưởng lão gặp Phó Ngọc bị thương nặng khó trị. Trong lúc nhất thời có chút nhớ nhung đem hắn từ bỏ. Nhưng là lại không nỡ hắn linh mục thần thông. Nghĩ đến chỗ này người ở phía sau khả năng còn có tác dụng lớn. Tạm thời còn không nguyện ý từ bỏ. Sau đó liền lấy ra một cái liệu thương đan dược. Đi qua cho hắn ăn vào. Lương Thành tuy nhiên đựng lấy ánh mắt thụ thương bộ dáng. Lại đối Phạm trưởng lão cái luyện đan sư này hội lấy ra cái gì liệu thương đan dược có chút hiếu kỳ. Sau đó liếc mắt nhìn đi. Lại nhìn đến Phạm trưởng lão lấy ra đan dược 10 phần không tầm thường. Có thể nói thuộc về loại kia giá trị cực cao thượng phẩm liệu thương đan dược. Không khỏi thay hắn cảm thấy tiếc hận. Lương Thành nghĩ thầm. Cái này Phạm trưởng lão thật đúng là bỏ được bỏ tiền vốn. Tốt như vậy đan dược cho Phó Ngọc ăn hết. Đây không phải là làm sủi cảo cho heo ăn sao? Đây thật là bạo tận diệt chân vật. Quả nhiên Phạm trưởng lão đan dược xác thực không tầm thường. Ăn vào cực kỳ hữu hiệu. Cái kia trọng thương nôn ra máu Phó Ngọc tại không đến thời gian một chén trà bên trong vậy mà. Thương thế khỏi hẳn, nhưng nhất thời còn nói không ra lời. Chỉ là ngồi dậy ở nơi đó thở dốc. Phạm trưởng lão đương nhiên biết Phó Ngọc thương thế là bị chính mình phản chấn đi ra. Vấn đề là hắn làm sao lại tại mình cùng cái kia khô lâu quỷ vật đấu đến khẩn yếu nhất thời điểm. Hướng sau lưng bay tới. Điểm này khẳng định là có người hãm hại. Sau đó hắn không vui nhìn lấy Lương Thành. Mở miệng nói. Ngao Thành, ngươi nói một chút a. Lúc trước hắn làm sao ám toán ngươi. Ngươi vì sao muốn đem Phó Ngọc hướng lão phu sau lưng ném qua đến? Lương Thành nói, Phạm trưởng lão minh xét, đệ tử gặp trưởng lão ngài cùng cái kia khô lâu quỷ vật đấu pháp 10 phần kịch liệt. Liền mở ra linh mục thần thông muốn tìm một chút quỷ vật kia trên thân phải chăng có nhược điểm gì? Đây cũng là muốn vì ngài tận một phần chút sức mọn ý tứ. Phạm trưởng lão gật gật đầu, ngươi cũng là coi như có chút lương tâm. Lương Thành nói tiếp, thế nhưng là cái kia Phó Ngọc gặp đệ tử mở ra linh mục thần thông. Lại lên lòng bất lương, muốn thừa cơ đem đệ tử linh mục trói mù, cho nên hắn liền chạy ra khỏi đến làm yêu. A, đúng, hắn lại lấy ra cái kia khỏa hội phát ra mãnh liệt bạch quang hạt châu đến lắc đệ tử ánh mắt. Kết quả chiếu lên nơi đây một mảnh bạch lượng trói mắt. Tất cả mọi người cảm nhận được đi. Chúng luyện thể sĩ bừng tỉnh đại ngộ, ào ào trách móc lên. Ta liền nói là cái gì đồ chơi kém chút đem lão tử ánh mắt chói mù. nguyên lai là cái gì hạt châu? Không nghĩ tới a, tên mặt trắng nhỏ này suốt ngày luôn luôn cười tủm tỉm vậy mà dạng này âm độc. May mà ta nhắm mắt đóng được nhanh a, muốn không thật chói mù. Lão ca, ngươi cho ta thổi thổi ánh mắt, ta con mắt này vừa mới thật sự là bị cái kia ánh sáng làm bị thương. Một mực khó a, thì liền Phạm trưởng lão bốn cái đệ tử thân truyền cũng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai lúc trước cái kia đạo lóa mắt ánh sáng là sau lưng gia hỏa này đang tác quái nha. Phạm trưởng lão gặp qua Phó Ngọc tại động phủ mình loay hoay hạt châu này hố người. Nghe xong Lương Thành lời nói cũng là minh bạch, trong lòng nghi hoặc nhất thời cũng giống là có đáp án. Nguyên lai lúc trước đem khô lâu quỷ vật định trụ bạch quang là như thế đến. Vừa nghĩ tới chính mình may mắn thừa dịp quỷ vật bị định thân, cái này mới tìm được cơ hội nhanh chóng xuất thủ đưa nó tiêu diệt, đoạt lại bản mệnh phi xiên. Phạm trưởng lão liền càng xem càng cảm thấy cái này Phó Ngọc tương đương thuận mắt. Phạm trưởng lão nghĩ thầm nhiều thua thiệt Phó Ngọc cái này phúc tướng. Mới trùng hợp khắc chế cái kia khô lâu quỷ vật. Cứ tính toán như thế đến dù cho không thể coi như hắn có công, chí ít cũng là không qua. Sau đó Phạm trưởng lão có lòng giúp Phó Ngọc giải vây, thì mở miệng hỏi Lương Thành nói. Ngao Thành, người con mắt hiện tại như thế nào? Vẫn được, nhiều thua thiệt đệ tử nhắm mắt nhanh. Nhớ đến lúc ấy còn thuận tay ném một đấm, giống như mới trong lúc vô tình đem Phó Ngọc đẩy đến ngài bên người. Ngồi dưới đất Phó Ngọc nhất thời ho khan, tâm đạo gọi là đẩy sao? Gọi là quả đấm to trực tiếp đánh có tốt hay không? Đáng tiếc hắn mặc dù có lòng tại chỗ bác bỏ Lương Thành hoang ngôn, chính mình lại nhất thời nói không ra lời. Phạm trưởng lão gật đầu nói. Thôi được, Phó Ngọc hắn chỉ sợ cũng không phải cố ý lắc ngươi con mắt. Ngươi lại đẩy hắn cái này một chút, dẫn đến hắn bị thương nặng. Đây cũng là hai hai rằng co a. Ta nhìn việc này thì không nên truy cứu đi. Lương Thành cố ý mặt lộ vẻ ủy khuất chi sắc, lại đáp là chấm ngoặc kép. Thực Lương Thành trong lòng cũng rất đắc ý. Chính mình lúc trước mượn Phó Ngọc làm ra cái này chói mắt cường quang, lặng yên thả ra thấy rõ thần quang, chính bên trong cái kia khô lâu quỷ vật trên thân quan trọng khiếu huyệt, lúc này mới đem nó định trụ, cuối cùng dẫn đến quỷ vật này mệnh tăng Phạm trưởng lão chi thủ. Chuyện này làm được thần không biết quỷ không hay, còn thuận tay cho Phó Ngọc một cái hung hăng giáo huấn. Tuy nhiên sau cùng không có lấy tính mệnh của hắn, xem như có chút tiếc nuối. Nhưng trên tổng thể cái này mưu kế thi triển đến vẫn là thẳng thuận lợi. Lúc này Phó Ngọc cũng coi là chậm tới, còn không có đứng dậy, thì vội vàng giải thích. Đệ tử oan uổng a, đệ tử cũng không phải là muốn ám toán ai. Ai, chỗ lấy thả ra cái kia bạch quang cũng là vì trợ giúp Phạm trưởng lão đánh bại cái kia khô lâu quỷ vật a. Tốt, việc này dừng ở đây. Lão phu tại cùng cái kia khô lâu ma lúc đối chiến, tuy nhiên không cần các ngươi những tiểu tử này trợ giúp, nhưng nhìn tại các ngươi có ý tốt phần phía trên, bây giờ cũng là không truy cứu cái gì. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta vẫn là đi lên phía trước. Hiện tại đã nhanh đến mục đích, như là nơi đó có cái gì phù hợp ban thưởng các ngươi bảo vật, lão phu cũng sẽ không keo kiệt. Phạm trưởng lão vung tay lên, thì định âm điệu đem việc này bỏ qua. Thật tốt, vẫn là hướng phía trước đi. Những thứ này lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ đúng là kéo không rõ ràng. Mọi người nghe xong bảo vật hai chữ, cũng là trong lòng hỏa nhiệt, đều nâng lên tinh thần, ào ào phụ họa Phạm trưởng lão lời nói. Sau đó chuẩn bị dũng cảm tiến tới tầm bảo đi. Phạm trưởng lão đã mở miệng, cái kia Phó Ngọc tự nhiên không có cái gì hai lời. Mọi người sau đó đều trở lại cái kia một mảnh xương trắng phía trên, đi theo Phạm trưởng lão phía sau lướt qua đất trống cấp tốc bay về phía trước đi. Đi ước chừng một nén nhang thời gian, rốt cuộc không có gặp gỡ quỷ vật gì ngăn cản phía trước. Đồng thời bốn phía ma khí cũng càng ngày càng mỏng manh, bị nồng đậm linh khí thay thế. Nhìn đến xem như đi đến cái này một mảnh ma vực bên trong tụ linh chi địa. Đến cái này thời điểm, Phạm trưởng lão thì vung tay lên, triệt hồi bao phủ tại một đám luyện thể sĩ phía trên cái kia phòng ngự cấm chế. Để những cái kia luyện thể sĩ có thể thỏa thích hô hấp thổ nạp bốn phía nồng đậm phi phàm linh khí. Những thứ này luyện thể sĩ tuy nhiên không hề giống là phổ thông linh tu như thế khai mở đan điền, tồn trữ linh khí, nhưng bọn hắn rốt cuộc không là ma đạo luyện thể sĩ. Bình thường cũng đều là mượn dùng linh khí đến rèn luyện thân thể. Bởi vậy tại cái này nồng đậm linh khí tẩm bổ dưới, tất cả mọi người cảm thấy tinh thần đại chấn. Phạm trưởng lão nhìn xem phía trước đường đi, lại nhìn một cái chúng luyện thể sĩ trạng thái. Thẳng thắn đem cái kia mảnh kéo lên mọi người xương trắng rút lui. Sau đó phân phó chính bọn hắn đuổi theo. Luyện thể sĩ nhóm làm ra làm chơi ra chơi về sau. Phát hiện bốn phía đều là nồng đậm linh khí. Đều cảm thấy tinh thần đại chấn. Tự nhiên không muốn trở về đến lúc trước cái kia ma khí tràn ngập địa phương. Huống chi bọn họ cũng không dám chống lại phạm trưởng lão cái này cái nguyên anh tu sĩ mệnh lệnh. Cho nên đều cất bước theo đuổi theo. Cũng không dám tụt lại phía sau. Lương Thành lạnh lùng nhìn lấy cái này một số. Tâm lý biết cái này phạm trưởng lão tiêu hao khẳng định là không nhỏ. Cho nên hắn chẳng những rút lui bảo hộ chúng luyện thể sĩ cái kia đồng thời không cường đại thủ hộ. Cấm chế. Thậm chí cũng không nguyện ý lại duy trì cái kia mảnh kéo lên mọi người xương trắng. Có thể thấy được hắn hiện tại trạng thái chi quẫn bách. Lương Thành tự nghĩ hiện tại như là làm khó dễ. Phạm trưởng lão có thể nói là không có cái gì năng lực cùng chính mình giao thủ. Nhưng là bây giờ ngược lại cũng không có cái gì lý do đi lấy phía dưới phạm trưởng lão. Sau đó cũng không nhanh không chậm cùng ở phía sau. Rất nhanh toàn bộ đội ngũ liền đi tới một tòa tạo hình tinh mỹ kiến trúc trước đó. Cái này kiến trúc có cái không cửa nhỏ động, nhưng là cái kia hai cánh của lớn lại là mở rộng ra. Phạm trưởng lão dừng bước lại khoát tay. Mọi người nhất thời đều sẽ ý. Sau đó đều đứng tại chỗ hướng phía trước quan sát. Lúc này phạm trưởng lão hướng Vương Hướng Vinh một bĩu môi. Ý kia là để hắn tiến lên nhìn xem tình huống. Dù sao mình cái này đệ tử thân truyền là tinh thông trận pháp. Vương Hướng Vinh khom người lĩnh mệnh về sau. Chậm rãi từng bước một hướng về cái kia kiến trúc cổng to vò đi đến. Một đường lên xem xét lấy chân xuống tình huống. Lộ ra vô cùng cẩn thận. Bất quá Lương Thành nhưng nhìn ra đoạn đường này không có trở ngại gì. Có điều hắn cũng không có nói nhiều. Chỉ là mặt mỉm cười nhìn xa xa Vương Hướng Vinh. Cách một hồi. Vương Hướng Vinh rốt cục lề mà lề mề đi tới rộng mở trước cửa. Lại bắt đầu quan sát tỉ mỉ lấy cái cửa này động. Muốn nhìn một chút nơi này là không có cái gì cấm chế trở ngại. Tất cả mọi người dùng chờ mong ánh mắt nhìn lấy Vương Hướng Vinh ở nơi đó tỉ mỉ quan sát bóng lưng. Mà phạm trưởng lão thì nhắm mắt yên tĩnh đứng thẳng. Muốn đến là tại bắt gấp thời gian khôi phục tự thân trạng thái. Lại cách một lát. Vương Hướng Vinh đứng dậy, đối sau lưng cách đó không xa phạm trưởng lão báo cáo. Sư tôn, cái cửa này trong động tựa như là không có cái gì trận pháp cấm chế làm trở ngại. Giống như, phạm trưởng lão đối Vương Hướng Vinh cái này mơ mơ hồ hồ thuyết pháp hiển nhiên có chút bất mãn. Sau đó trách cứ, Hướng Vinh, người cái này trận pháp sư thuyết lời nói có thể đừng như vậy tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Có trở ngại ngại cũng là có trở ngại ngại. Không có chính là không có. Cái gì gọi là tựa như là không có nha. Sư tôn thứ tội. Vương Hướng Vinh gặp sư tôn ngữ khí nghiêm khắc. Bận bịu giải thích nói. Đệ tử có một loại cảm giác kỳ quái. Cảm thấy nơi này trước kia là có cấm chế trận pháp. Chỉ là bị người cho phá mất. Đồng thời đệ tử cũng không nắm chắc được loại chuyện này là khi nào phát sinh. Tổng nhìn tựa như là trước đây thật lâu sự tình, nhưng là cũng có một nơi lộ ra có chút kỳ quặc, khiến người ta cảm thấy giống như là trước đây không lâu vừa có người đi vào. Lại sẽ có chuyện, như thế, phạm trưởng lão không khỏi có chút lo lắng, nghĩ một hồi, hắn hạ lệnh, không cần dây dưa việc này. Hướng Vinh, hiện tại hướng cổng to vò đi vào trong không có cái gì hung hiểm a. Vương Hướng Vinh đáp, sẽ không. Cái kia tốt, đi vào trước lại nói, cùng đứng ở bên ngoài muốn bể đầu, đi vào còn không phải xem xét liền biết rõ. Sau đó tại Phạm trưởng lão chỉ huy dưới, đoàn người đều nóng lòng muốn thử. Chuẩn bị đi vào cái này kiến trúc bên trong đi. Bỗng nhiên Lương Thành mừng rỡ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Bởi vì hắn đã cảm nhận được một loại tin tức. Bỗng nhiên thoáng cái đối cái này trong kiến trúc tình huống cơ hồ tất cả đều dài. Đây là hắn ma thân truyền đến tin tức. Chỗ lấy Lương Thành ma thân dự đoán tới chỗ này. Là bởi vì lúc trước tại cái kia bí cảnh cửa lớn thời điểm. Lương Thành thực đã âm thầm đem ma thân phân đi ra. Để hắn giống trên mặt đất cái bóng đồng dạng thừa dịp loạn độn địa thoát ly. Sau đó đoạt trước tiến vào cái này một khối tràn ngập ma khí cùng các loại quỷ vật khu vực. Lấy Lương Thành ma thân tốc độ tăng thêm ẩn nặc khí tức bản sự. Đã sớm thừa dịp Phạm trưởng lão cùng quỷ vật đại chiến thời cơ. Thần không biết quỷ không hay vượt lên trước tới chỗ này. Sau đó phá cấm mà vào. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.